Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Đại ca, người thích ngày tiểu nha đầu, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, mẫu thân khi dễ bảo bảo. Bảo bảo không bán manh, bảo bảo tưởng mẫu thân, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ một cái kính ở Lâm Vân Tịch trong lòng ngực. Cọ, ha ha, cảm thụ được nhi tử bán manh tiểu bộ dáng. Ngay cả một bên Long Diệp Thiên đều nhịn không được nở nụ cười, Diệp Nhi. Người mẫu thân bị thương, lại đây cha ông ngươi, Long Diệp Thiên duỗi tay đi ôm Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp lại đối với hắn chớp chớp thủy lượng mắt to. Vẻ mặt không muốn, không cần, cha ngực ngạnh bang bang, Diệp Nhi chính là muốn mẫu thân ôm bảo bảo, Lâm Tử Diệp đôi tay gắt gao mà ôm Lâm Vân Tịch cánh. Tay không bỏ, Long Diệp Thiên sủng nịch cười cười, Diệp Nhi này sẽ chính là có lý do ăn và Tịch Nhi trong lòng ngực, mẫu thân. Bảo bảo đói, Lâm Tử Diệp mấy ngày không có ăn cái gì, hắn muốn ăn mẫu thân làm đồ ăn. Chính là mẫu thân mắt nhìn không thấy, vừa nhớ tới mẫu thân nhìn không thấy. Hắn liền đau lòng, nước mắt liền tưởng tràn mi mà ra. Hắn vươn trắng nõn tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân mắt ánh mắt trong trèo, giống như thuần tịnh suối nước, linh động mà mê người. Chính là hiện tại nhìn không thấy, Lâm Tử Diệp nước mắt ngăn không được rơi xuống. Hắn nghẹn ngào hỏi. Mẫu thân, người mắt cái gì thời điểm mới có thể nhìn đến? Mẫu thân có thật lâu không có nhìn thấy bảo bảo, Lâm Tử Diệp cuối cùng một câu. Không thể nghi ngờ là chọc tới rồi Lâm Vân Tịch tâm khảm thượng, Long Diệp Thiên cũng nháy mắt trầm. Mặc không nói lời nào, đây cũng là hắn cho tới nay lo lắng nhất sự tình, Lâm Vân Tịch rũ mắt. Kéo qua nhi tử tay nhỏ đặt ở trong tay. Oánh nhuận môi đỏ nhẹ nhàng dạng ra một mặt tự ái ý cười. Diệp Nhi, mẫu thân chính là cả đời nhìn không thấy, cũng sẽ không quên các ngươi bộ dáng, nàng trong lòng thực mâu thuẫn Phượng Minh Giới. Nàng thật sự không nghĩ đi lấy Phượng Minh Giới, ô ô. Lâm Tử Diệp đột nhiên oa một tiếng khóc lên, mẫu thân. Ngươi nói như vậy, có phải hay không mẫu thân vĩnh viễn đều nhìn không thấy? Mẫu thân y thuật, ngay cả Diệp Thúc Thúc đều so ra kém mẫu thân. Mẫu thân đến bây giờ còn không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Này Minh Linh Hoa có phải hay không thật sự không có giải dược? Ô ô, Lâm Tử Diệp một cái kính khóc, cuối cùng khóc đến đánh cách. Một đốn, làm người nhìn đau lòng không thôi. Khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, Lâm Vân Tịch cũng không thanh chảy xuống nước mắt. Nàng không nghĩ đi lấy Phượng Minh Giới, ở cuối cùng một lần ở cảnh trong mơ, kia cùng Diệp lớn lên tương tự nam tử, tưởng từ hắn trong không gian lấy ra lễ vật, làm nàng tâm thực bất an, Long Diệp Thiên duỗi tay. Mềm nhẹ lau trên má nàng nước mắt, nhi tử nói, không thể nghi ngờ là một cây đao thọc ở ngực hắn thượng, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Tươi cười nhạt nhẽo như cúc, không nhiễm một tia bụi bặm. Diệp Nhi, đừng khóc, mẫu thân sẽ có biện pháp, Lâm Vân Tịch không phải không dám đánh cuộc, mà là muốn biết phách chân thật ý tưởng, nàng hiện tại có thể khẳng định phách là ở lợi dụng nàng. Mà rồng ngâm giới cùng Phượng Minh Giới chi gian, có rất lớn liên lụy, cho nên, lấy Phượng Minh Giới, nàng còn phải ở hoãn một chút, ô ô, nói chưa dứt lời, vừa nói. Lâm Tử Diệp càng thêm khóc đến thương tâm, Lâm Vân Tịch biết khuyên không được hắn. Đơn giản làm hắn phát tiết, không bao lâu. Lâm Tử Diệp nhất chiều ở Lâm Vân Tịch trong lòng ngực ngủ rồi, Lâm Vân Tịch vươn mảnh khảnh. Ngón tay, nhẹ nhàng đem nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt lau, nàng nhân sinh. Một nửa khổ, một nửa phúc có bao nhiêu khổ, nàng không biết, chính là từ gặp được phách đi rồi. Nàng khổ sở cũng từ từ tới, phách, Tịch Dịch, ngươi lại ở oán ta. Phách trong thanh âm tràn đầy oán trách, Lâm Vân Tịch mân khẩn môi. Không có trả lời hắn nói, nàng liền như vậy lẳng lặng ôm Lâm Tử Diệp ngồi. Long Diệp Thiên lẳng lặng ngồi ở một bên bồi nàng, biển cả trong điện. Lạc Thiên Tím đang xem thư, Nam Cung Vân Hạo cùng Vân Đằng Phong đi đến, Vân Đằng Phong cùng Nam Cung Vân Hạo đều là một thân. Bài thi, hai người vừa nói vừa cười đi vào tới, Lạc Thiên Tím buông quyển sách trên tay. Ánh mắt chuyển qua Vân Đằng Phong trên người, vui vẻ mà cười nói. Vân Công Tử, Nam Cung Quận Vương, các ngươi tới, cô cùng Dượng đi không gian bồi Diệp Nhi đi, biết bọn họ có thể là tới tìm cô. Nàng đơn giản dùng một lần nói ra, tỉnh bọn họ hỏi lại, Nam Cung Vân Hạo nghiền ngẫm nhìn Lạc Thiên Tím. Nhướng mày cười nói, A Tử, ngươi như thế nào không gọi thúc thúc nha? Lạc Thiên Tím nhíu mày trên dưới nhìn Nam Cung Vân Hạo liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rất là kỳ quái. Nàng đột nhiên nghiêng Nam Cung Vân Hạo, hỏi, kêu ngươi thúc thúc, ngươi dám đáp ứng sao? Vì cái gì không dám nha? Nam Cung Vân Hạo vẻ mặt đương nhiên nhìn Lạc Thiên Tím. Này có cái gì không dám? Ấn bối phận tới bái. Đương nhiên, Nam Cung Vân Hạo đương nhiên là như thế này, tưởng Vân Đằng Phong ở một bên nhếch môi cười cười. Không nói gì, Lạc Thiên Tím đối với Nam Cung Vân Hạo chu chu môi. Giả cười nói, Nam Cung Quận Vương, ngươi nha, thật đúng là nhận không nổi. Cô đó là bởi vì là cô. Cùng các ngươi không quan hệ, một câu không quan hệ. Đem sở hữu quan hệ phiết đến rành mạch, Nam Cung Vân Hạo trừng lớn mắt. Hô, ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào nói chuyện đâu? Chính là nói như vậy lời nói. Như thế nào, ngươi không phục, Lạc Thiên Tím chút nào không sợ nhìn Nam Cung Vân Hạo. Gọi bọn hắn thúc thúc, kia thúc thúc kêu đến nhiều oan nha. Cô đó là bởi vì có Tiêu gia huyết mạch. Các nàng này thanh cô kêu đến tâm phục khẩu phục. Nam Cung Vân Hạo đối với Lạc Thiên Tím hít hít cái mũi. Này tiểu nha đầu, đối Tịch Nhi cung cung kính kính, một ngụm một cái cô, kêu đến thật thân thiết, đối bọn họ như thế liền khịt mũi coi thường đâu. Hảo, Hạo Nhi, ngươi nha, cũng đừng tưởng Tím Nhi sẽ kêu ngươi thúc thúc. Tím Nhi nói qua, chỉ có Tịch Nhi cùng các nàng Lạc gia có quan hệ. Người khác, nên như thế nào kêu, liền như thế nào kêu. Vân Đằng Phong ở một bên cười hòa giải, Lạc Thiên Tím vừa nghe. Đối với Vân Đằng Phong làm mặt quỷ cười, vẫn là Vân Công Tử nói rất đúng. Nhị vị, muốn uống nước trà sao? Người tới là khách, có ngươi như vậy tiếp đón khách nhân sao? Nam Cung Vân Hạo mang chút vài phần oán trách mà nói. Không khách khí hướng một bên ghế trên đi đến. Hắn tới tìm muội muội có việc đâu. Ta đây hiện tại liền cho các ngươi châm trà. Hảo hảo chiêu đãi Nam Cung Quận Vương ngài vị này khách quý, Lạc Thiên Tím đem khách quý mấy chữ. Nói thực trọng, Vân Đằng Phong cười cười. Lo lắng hỏi, Tím Nhi, nghe nói ngươi bị người cướp đi. Không bị thương đi, Lạc Thiên Tím nghiêng về một phía nước trà một bên trả lời. Vân Công Tử, cô đuổi tới kịp thời. Không có bị thương. Chỉ là ngủ mấy cái canh giờ mà thôi, vậy là tốt rồi. Vân Đằng Phong nhìn nàng ôn nhu mà cười cười. Kia tươi cười, từ đáy lòng phát ra tới. Mang theo một cổ khó có thể che giấu tình ý, Lạc Thiên Tím vừa thấy. Khuôn mặt nhỏ không tự chủ được đỏ lên, nàng bưng nước trà hướng tới Vân Đằng Phong đi qua đi. Ngữ khí mềm ấm mềm nhẹ. Vân Công Tử, trà cảm ơn. Vân Đằng Phong cười tiếp nhận nước trà. Ngồi vào Nam Cung Vân Hạo bên người, Nam Cung Vân Hạo vẫn luôn nhìn hai người chi gian hỗ động. Nhìn đến Lạc Thiên Tím kia trương hồng nhuận, khuôn mặt nhỏ. Hắn nháy mắt nhìn ra một tia manh mối, hắn phúc hắc cười. Xem giống đại ca, hỏi, đại ca, người thích này tiểu nha đầu, hắn thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa lúc ở tràng ba người đều có thể nghe rõ. Hết chương.